Tổng kết lại mười mấy trận thi đấu ở mùa giải này của băng hồn, chúng tôi phát hiện ra một quy luật. Băng hồn thắng trận thường trung bình là ở phút 25. Nếu thua trận thi, trung bình thường chỉ có 20 phút. Chênh lệch 5 phút đã cũng đủ chứng minh vấn đề. Nói cách khác, băng hồn nếu có thể kéo dài tới phút 25 cơ bản đều có thể thắng, tỷ lệ thắng là hơn 80. Nếu không cho bọn họ kéo dài tới cuối trận, trực tiếp đẩy nhanh tiết tấu đánh bảo từng đường của bọn họ, trước kết thúc thi đấu ở phút 20, bọn họ sẽ rất dễ thua. Đội ngũ này rất mạnh về late game nhưng ở giai đoạn đầu không ổn. Như vậy những đội ngũ theo phong cách đẩy nhanh tiết tấu ngược lại càng dễ nhắm vào. Mùa giải trước, ở trận chung kết băng hồn đã lấy ra hệ thống phụ trợ linh thú đặc biệt mới mẻ độc đáo, đánh cho đối thủ đột nhiên không kịp phòng ngừa, lấy được vị trí đầu tiên của Hoa Quốc tiến tới giải thế giới. Mùa giải này, linh thú của bọn họ luôn thường trú ở trên vị trí ban. Diệp Thiếu Dương hỏi, chúng ta khi đánh với băng hồn có cần ban linh thú không? Huấn luyện viên Lâm nói, điểm này tôi đang muốn thảo luận với mọi người. Hắn dừng một chút, nói giỡn nói, Thiếu Dương, cậu sẽ không lại dùng, đi đường của đối thủ khiến đối thủ không còn đường để đi. Đấy chứ, Diệp Thiếu Dương ho nhẹ một tiếng, lần này không thể thực hiện được. Hệ thống linh thú rất đặc thù, cần một thời gian dài để luyện tập. Chúng ta căn bản chưa từng luyện qua loại hệ thống này, bắt đầu luyện trong vòng một tuần căn bản không đủ dùng. Để Khúc Giang lấy linh thú mà nói, Khúc Giang rất có niềm tin mà nói, tôi có thể khiến cả ba đường đều băng, mọi người, kia vẫn là đừng cầm đi. Linh thú là phụ trợ có cơ chế rất đặc thù, OT. Thỏ khôn có ba hang, có thể đào ba cái hang thỏ trên bản đồ, cũng có thể nhát mắt đem đồng đội truyền tống qua. Hệ thống linh thú của băng hồn chiến đội bản chất chính là chiến thuật hoạt động du kích. Trần Khiêm Hoa là một phụ trợ bao quát đại cục rất tốt, dùng linh thú dẫn dắt tiết tấu toàn bộ cục diện, triệu hoán đồng đội điên cuồng đầy trụ. Đối thủ liền sẽ lâm vào trường hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đánh bọn họ nhưng không thể tìm thấy bọn họ, bị quản chế khắp nơi vô cùng gượng gạo. Loại hệ thống này xác thật rất khó phá giải. Huấn luyện viên Lâm hỏi, các cậu cho rằng nên ban phụ trợ linh thú này sao? Diệp Thiếu Dương nói, tôi cảm thấy không cần thiết. Hiện tại vẫn là thi đấu tổ nhỏ thường quy, thua một hai lần không sao cả. Thả hệ thống cường thế của đối diện ra, coi như là tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Chi Sóc Tán Đồng nói, tôi cũng cho là như vậy. Hệ thống linh thú của băng hồn bị ban suốt mùa giải, nhưng thật ra bộ hệ thống này có đấu pháp hoạt động cực kỳ linh hoạt. Chúng ta va chạm với bọn họ trên sân thi đấu cũng có thể học được một ít kinh nghiệm từ trên người bọn họ. Hắn nhìn về phía Khúc Giang, đặc biệt là Khúc Giang, có thể học tập một chút cách đánh phụ trợ của Tiểu Trần. Khúc Giang nghiêm túc gật đầu, tôi cũng xem qua không ít ghi hình thi đấu của Trần đội. Vị trí mà hắn cắm mắt có thể nắm chắc thời cơ giao trang tổng, xác thật là rất có ý tưởng. Các đội viên đều đã nói như vậy, huấn luyện viên Lâm vui mừng mà cười nói. Các cậu nghĩ như vậy là rất tốt, về sau nếu như đi thi đấu thế giới, chúng ta sẽ gặp được nhiều cường địch hơn, luyện tập trước một chút cũng là chuyện tốt. Những lời này khiến lồng ngực mọi người hơi nóng lên, phảng phất như sân thi đấu thế giới đang vẫy tay với bọn họ. Đúng vậy. Mục tiêu của Thiên Hoàn ở mùa giải này là đặt ở thi đấu thế giới. Cần phải suy nghĩ cho về lâu về dài một chút a. Vì chiến thắng ở thi đấu tổ nhỏ mà liều mạng ban đi hệ thống mạnh nhất của đội ngũ trong nước, đây căn bản không phải tất yếu. Người ban đi đội hình mạnh nhất của người khác, cho dù có thể thắng, chẳng lẽ ngươi bảo đảm về sau sẽ không gặp phải nữa sao? Trò chơi này có nhiều hệ thống đội hình như vậy, căn bản ban không hết. Ngược lại, nếu lần này đánh với hệ thống linh thú của băng hồn, về sau tại sân thi đấu thế giới gặp được đội ngũ quốc tế cũng dùng loại đấu pháp hoạt động du kích này, Thiên Hoàn không phải là đã có kinh nghiệm biết phải phá giải như thế nào rồi sao? Đội viên và nhóm huấn luyện viên trao đổi ánh mắt, đồng thời đạt được nhận thức chung. Huấn luyện viên Lâm nhìn về phía Khúc Giang và Trình Tinh, cười nói. Mùa giải này gần như mỗi một ván thi đấu tôi đều sẽ ban đi phụ trợ có thể mạnh mẽ mở giao tranh chỉ vì muốn giảm bớt áp lực cho đường dưới. Nhưng đánh với băng hồn, tôi sẽ không tiếp tục ban vị trí phụ trợ. Tôi sẽ thả tất cả phụ trợ mà Trần đội sử dụng. Áp lực của đường dưới sẽ rất lớn, không có vấn đề gì chứ. Khúc Giang căng ra đầu nói. Không thành vấn đề, tôi sẽ tận lực bảo hộ Tiểu Tinh. Trình Tinh gãi gãi đầu nói. Tôi đây, tôi tận lực sống sót. Trong phòng họp vang lên một trận cười, Mọi người đều biết, đối kháng tại đường dưới, phụ trợ là cực kỳ mấu chốt. Có đôi khi, một cái OT ngăn cản mấu chốt là có thể cứu xạ thủ một mạng. Mà phụ trợ gãi đúng chỗ ngứa mở giao tranh cũng có thể hỗ trợ xạ thủ bắt lấy đầu người. Cho nên huấn luyện viên Lâm muốn thả phụ trợ cường thế của Trần Đổi, hoàn cảnh sinh tồn của Trình Tinh sẽ cực kỳ gian nan. Diệp Thiếu Dương vỗ bả vai Trình Tinh, nói, đừng lo, chúng ta sẽ giúp đường dưới nhiều hơn một chút. Đánh với băng hồn khẳng định là sẽ quay xung quanh đường dưới, không thể để cho phụ trợ của bọn họ thường xuyên du tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ trợ của băng hồn du tẩu sẽ khiến người khác rất khó chịu. Trần Khiêm Hoa giống như là một đôi mắt bao quát tất cả cục diện, hắn sẽ rất rõ hướng đi của rừng và mít đối diện, báo vị trí cho đồng đội, phòng bị trước đối diện đi bắt người. Có một phụ trợ như vậy tồn tại, rừng đi bắt người rất dễ phải bất lực trở về. Phụ trợ du tàu ở giai đoạn đầu, thấy rõ tầm nhìn, tránh cho đồng đội bị giết, về sau sẽ cùng nhau giao tranh tổng đánh băng đối thủ. Đây là kịch bản mà băng hồn thường dùng, chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương muốn bắt người. Có hai cách. Cách đầu tiên là dùng anh hùng ẩn thân, khiến phụ trợ của băng hồn không thể nhìn thấy. Cách thứ hai là dùng loại anh hùng có thể vượt qua chướng ngại vật, ở vị trí mà băng hồn không có tầm nhìn, cự ly xa khởi xướng đánh bất ngờ. Hai người trao đổi ánh mắt, ăn ý mà nói. Song Phi, huấn luyện viên Lâm dùng sức gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi cũng cảm thấy đánh với băng hồn dùng tổ hợp Song Phi là cực kỳ thích hợp. Nhưng băng hồn có khả năng sẽ ban rớt Song Phi, dù sao ức phụ của hai người ở server quốc tế đã bị lộ. Chi Sóc nói, băng hồn không nhất định sẽ ban Song Phi, cá nhân tôi cho rằng bọn họ có khả năng ban loại anh hùng đi rừng ẩn thân như tiềm hành đạo tặc, huyết y thích khách hơn, hoặc là ban pháp sư ẩn thân dồn sát thương. Ảnh thuật sĩ, Diệp Thiếu Dương cười nói, nếu bọn họ ban Song Phi, tôi ngược lại còn có một ý tưởng khác. Các đồng đội đồng thời quay đầu lại nhìn về phía cậu, Trình Tinh hưng phấn mà nói. Dương ca anh nói nhanh lên, em cảm thấy suy nghĩ của anh đều sẽ đặc biệt thú vị. Diệp Thiếu Dương nói, băng hồn tương đối yếu ở giai đoạn đầu đúng không? Có bộ đội hình đặc biệt mạnh ở giai đoạn dâu, mọi người đã quên rồi sao? Chỉ Sóc nháy mắt đã hiểu, hệ thống thưởng kim thuật sĩ, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đúng vậy, ván kinh chập đánh bại chúng ta kia, chúng ta cũng có thể lấy ra dùng. Huấn luyện viên Lâm tâm tình phức tạp mà nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Học tập từ trên người đối thủ, học đi đôi với hành, đây cũng là tố chất của một cường đội. Ván đánh với Hỏa Văn trước đó, Thiên Hoàn học được hệ thống trận địa của Hỏa Văn, sau khi cải tiến thêm hiệu quả cực kỳ tốt. Đánh với băng hồn cũng có thể học tập hệ thống thường kim thuật sĩ của kinh chập sau đó cải tiến thêm. Liên minh chuyên nghiệp chính là như thế, học tập ưu thế của đối phương, tổng kết kinh nghiệm. Chậm rãi tiến bộ. Thiên Hoàn cũng tự nghiên cứu ra rất nhiều kịch bản trung giã liên kết, nhưng ưu thế của các đội ngũ khác cũng có thể học tập. Cứ tiếp tục như vậy, hệ thống đội hình của Thiên Hoàn sẽ càng ngày càng nhiều. Tương lai đối mặt với cường địch thế giới, có thể tùy cơ ứng biến, nhanh chóng tìm ra phương pháp ứng đối. Lâm Phong kích động mà nói, được, cứ quyết định như vậy đi. Những phương án đánh với băng hồn tôi hiện tại liền viết ra hệ thống anh hùng. Mọi người nắm chặt thời gian đi luyện tập. Thời gian 7 ngày rất nhanh đã trôi qua. Vòng thi đấu thứ 3 an bài ở thành phố Băng Hà. Đã là đầu tháng 6, thành phố phương Bắc nổi tiếng với cảnh tuyết rơi này có nhiệt độ bình quân vẫn ở khoảng 22 độ, khí hậu cực kỳ thoải mái. Thời điểm mọi người đến khách sạn vừa lúc đụng phải chiến đội băng hồn. Trần Khiêm Hoa chủ động đi tới, mỉm cười chào hỏi. Chỉ Sóc, thật trùng hợp nha. Chỉ Sóc gật đầu, chúng tôi vừa đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm Hoa nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, ánh mắt 10 phần ôn hòa. Liệt Dương, chào cậu, gặp mặt gần gũi, Diệp Thiếu Dương phát hiện vị đội trưởng beta này cười rộ lên rất ôn nhu, nói chuyện cũng rất có phong độ, bốn tuyển thủ alpha khác của băng hồn tất cung tất kính với hắn, xem ra Trần đội xác thật là tuyển thủ nhân cách rất có mị lực. Băng hồn giải gián ở mùa giải S8. Đến S9 một đường nghịch tập bắt lấy quán quân trong nước. Nghịch tập, tự yếu không ngừng mạnh lên, Trần Khiêm Hoa đã trở thành một đoạn truyền kỳ của liên minh. Diệp Thiếu Dương đối với vị tuyển thủ ngăn cơn sóng dữ này 10 phần bội phục, khách khí mà nói. Chào Trần đội, Trần Khiêm Hoa vui đùa nói, ngày mai thi đấu có thể giết tôi ít hơn vài lần không? Diệp Thiếu Dương nói, có thể chọn phụ trợ đặc biệt Châu, tôi liền đánh không nổi. Tuy rằng cậu rất thưởng thức vị đội trưởng ôn nhu này, nhưng trên sân thi đấu cậu sẽ không thủ hạ lưu tình với bất kỳ ai, Cách Trương.